Lâm Mộc báo thù, chương 281, chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mộc lê tấm thân yếu ớt đến bên cạnh nhị trưởng lão. Với trạng thái suy yếu của Lâm Mộc lúc này, dù chỉ xuất hiện thêm một kẻ địch khai linh cảnh, anh cũng bị đe dọa tính mạng rồi. May sao Tiết Sơn phái chỉ phái một người tới đối phó với anh. Advertisement, nhị trưởng lão. Phương thức chết của ông cũng giống như tứ trưởng lão của các ông thôi. Tiết Sơn phái các ông muốn giết tôi, tất phải trả giá đắt. Lâm Mộc nhìn chằm chằm nhị trưởng lão trên đất. Nhị trưởng lão Tiết Sơn phái mấp máy môi. Lời còn chưa ra đến miệng đã tắt lịm hơi thở. Lâm Mộc lê tấm thân mỏi mệt đến bậc thềm biệt thự ngồi xuống hít thở nghỉ ngơi. Sau lần này, có lẽ Tiết Sơn phái không dám manh động nữa đâu nhỉ. Lâm Mộc lầm bầm lầu bầu, dù sao linh ý cảnh đỉnh phong còn chết trong tay anh. Tiết Sơn phái có thể phái tu sĩ như thế nào xuống núi đối phó với anh nữa đây? Hơn nữa, Tiết Sơn phái mà hay tin nhị trưởng lão bỏ mạng, chắc hẳn sẽ vô cùng bàng hoàng. Nghỉ ngơi chốc lát xong, Lâm Mộc xử lý thi thể của nhị trưởng lão, sau đó trở về biệt thự nghỉ ngơi. Lúc này Lâm Mộc cảm thấy quá mệt mỏi. Chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, Lâm Mộc tỉnh giấc, thân thể không còn khó chịu như ngày hôm qua, nhưng vẫn suy nhược. Bây giờ đối phó với linh ý cảnh đỉnh phong vẫn phải dựa dẫm vào chí tôn tích quá nhiều. Nếu mình bước vào linh ý cảnh đỉnh phong thì giải quyết tu sĩ có tu vi tương đương quá nhẹ nhàng rồi. Lâm Mộc lẩm bẩm, sau đó Lâm Mộc lật người rời giường. Hôm nay Lâm Mộc định bụng quay lại tìm sư phụ và nhờ sư phụ giúp kiểm định loại thực vật kia. Vệ sinh buổi sáng xong, Lâm Mộc lái xe đi. Vừa rời khỏi thành phố, anh đã nhận được một cuộc gọi từ ba mình. Ba, Lâm Mộc trả lời điện thoại. Mộc Nhi, ba nhắn cho con một đường link tin tức. Khi nào rảnh thì kiểm tra nhé. Lâm Đại Sơn nói. Vâng, con xem đây ạ. Lâm Mộc đáp xong thì cúp điện thoại. Mở tin nhắn, bấm vào đường link do ba mình gửi tới. Khi Lâm Mộc nhìn thấy nội dung tin nhắn, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Nội dung chung của bản tin là hôm nay tập đoàn IS của châu Âu cho ra mắt sản phẩm cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng. Sau khi đo đạc thực tế có thể tăng hiệu suất sử dụng năng lượng lên hơn 30. Ngay khi ra mắt sản phẩm đã gây xôn xao dư luận toàn thế giới. Chết tiệt. Sau khi nhìn thấy nội dung tin tức, Lâm Mộc tức giận đập vô lăng. Bản quyền sáng chế này vốn thuộc về nhà họ Lâm, giờ lại được phát hành chính thức bởi tập đoàn IS của châu Âu, cách chương.